Anime dị giới lữ hành gia, chương 33, không chút nào lòng kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối cao thần điện Alan dùng giọng nghiêm chỉnh thuật lại mạo hiểm quá trình, đồng thời còn hơi nhắc tới việc ma vương phe phái kế hoạch và chiếc gương dịch truyền. Sự việc chính là như vậy, lũ goblin xem như toàn bộ bị tiêu diệt, ủy thác của chúng ta đã hoàn thành, suốt Maiden lúc này cũng hơi thấp xuống đầu, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Tối cao thần phù hộ. Ta thay mặt cho giáo hội và Venice dân chúng cảm ơn hai vị. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy nhu hòa ấm áp. Alan hai người có thể dễ dàng cảm nhận ra trong đó tình cảm chân thành. Đối với suốt Maiden, so với phá tan ma vương quân kế hoạch lũ goblin bị diệt sạch đối với nàng mà nói mới thật sự là một tin tức tốt. Thản nhiên tiếp nhận lời cảm tạ Alan hơi nhếch môi, lại bất chợt nói ra một câu. Vậy nên ta nghĩ cũng đã tới lúc nói một chút về vấn đề thù lao. À, Alan tiền bối, thẳng thắn như vậy, quá thất lễ, thiếu nữ tư tế lúc này trước mặt mình thần tượng quả thật gấp đến không được. Suốt Maiden chính mình cũng ngây ra một chút khi Alan chủ động đòi hỏi, cái này có chút trái ngược với danh tiếng của hắn. Tuy nhiên, rất nhanh nàng lại mỉm cười, hành động dũng cảm của hai vị chắc chắn nên đạt được thù lao xứng đáng. Không biết thứ ngươi muốn là, suốt Maiden cũng có chút tò mò, nàng cũng có thể đoán ra thứ Alan muốn cũng không phải là tục vật như tiền bạc. Tên, Alan ngắn gọn đáp, xin thứ lỗi cho ta. Chấm, suốt Maiden cảm thấy khó hiểu. Ta nói là tên, xin cho ta vinh hạnh được biết tên của nàng A, hỡi mỹ lệ kiếm chi thánh nữ. Giọng nói của hắn lúc này bất ngờ từ tốn, tràn đầy truyền cảm. Kinh điển kịch bản hắn trong đầu tồn kho còn nhiều, cái này một chút là học từ một cái nào đó khổ bức trạch nam bị giết luân hồi mấy lần mới làm quen được một cô bạn gái. Subaru, Pri, Zero, sửng sốt trong phút chốc yêu cầu của Alan thật sự làm cho suốt Maiden kinh ngạc. Cảm giác kỳ lạ này quả thật làm cho nàng cũng khó có thể nhịn được nhẹ nhàng che miệng bật cười ra tiếng. Black Fang các hạ yêu cầu này. Quả thật, suốt Maiden cười khúc khích cũng không biết như thế nào tiếp lời, lần này nàng thật sự cảm giác được đã lâu chưa có mới lạ nhân quảng cáo. Alan tiền bối, cái này, giống như là tỏ tình A thiếu nữ tư tế cũng thấy hơi choáng váng lẩm bẩm. So với có phản ứng rõ ràng hai người, Alan vẫn cứ yên tĩnh đứng đó. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời hữu thần, nhìn chăm chú vào suốt Maiden cho thấy hắn cũng không phải là hoàn toàn nói giỡn, trên khuôn mặt vẫn luôn mang theo như có như không ý cười. Cảm giác được Alan có chút nóng bỏng ánh mắt, suốt Maiden tiếng cười cũng như yếu đi. Trong lòng lại dần dần nổi lên một cảm giác ngượng ngùng đã lâu chưa từng cảm thụ. Trầm ngâm trong chốc chát, Eliza, người có thể gọi ta là Eliza. Khẽ mở đôi môi, suốt Maiden chậm rãi lên tiếng, nàng cảm giác câu nói này như rút đi nàng phần lớn khí lực. Trên khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên một chút đà hồng như bị say rượu. Đã bao lâu, kể từ khi có người muốn xưng hô ta bằng tên thật. Suốt Maiden hiện tại là như thế tự hỏi, Eliza, Eliza, Eliza đúng là một cái tên thật dễ nghe, người cũng gọi ta là Alan A, Alan không hề keo kiệt khen tặng tiện thể kéo gần khoảng cách soát một đợt hào cảm. Nghe Alan liên tục kêu tên của nàng một cách thân mật, cảm giác bối rối hiện lên như nội tâm có vô số con kiến đang cào nhẹ, khiến cho suốt Maiden giờ phút này cũng khó có thể mà tiếp tục giữ vững bề ngoài uy nghiêm của một vị tổng giám mục nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc này làm sao không rõ Alan là cố ý muốn khiến cho mình bêu xấu. Hơi gồ lên gò má, dường như thiếu nữ nũng nịu nói lên một chút oán trách. Alan các hạ, ngươi thật sự biết cách trêu chọc người A, suốt Maiden trong nội tâm đồng thời cũng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, muốn dùng chính mình đôi mắt quan sát thật kỹ cái này khác hẳn với người thường thú vị nam tử. Nga ta cũng có thể xem đây như là một lời khen tặng sao. Alan cũng mở một câu nói đùa, tiếng cười nói lần lượt vang lên trong vốn phải là trang nghiêm thần thánh đại sành. Alan cái này lãng tử quả thật không có đối với tối cao thần có một chút nào lòng kính sợ. Bị ác thú vị thần linh như chút và Illusion chú ý tương lai mạo hiểm chắc còn bị đùa bỡn vài lần. Alan hắn chỉ có thể tỏ vẻ vò mè cũng đã không sợ rơi. Trước đòi một chút lợi tức lại nói, tuy đối tượng có vẻ không đúng với, tối cao thần, ta chính là ở ngươi trong thần điện tính phao ngươi nữ tư tế thì thế nào? Alan thực sự là như vậy nghĩ, trong nội tâm còn có chút khoái ý và kích động, đúng sự thật mà nói Alan cũng không phải hoàn toàn là đầu óc nóng lên. Goblin Slayer thế giới thần linh thường thức là khác xa với nhân loại, nhất là đối với tối cao thần dạng này ban sơ chi thần, nhân, quảng cáo. Hiểu rõ nhất bản chất của đám thần linh ở thế giới này không phải là cái gì học giả hay giáo hội tu sĩ, mà chính là Alan tên này người xuyên Việt. Cơ bản cảm xúc đối với thần linh có lẽ có, như thú vị hoặc không thú vị các loại, nhưng đối với nhân tính cảm nhận chắc chắn vô cùng ít ỏi, như đói bụng hoặc là sắc dục dạng này thì chắc chắn là không thể nào. Vào thời đại tối cao thần vẫn còn hoành hành trên đại địa, lúc đó còn chưa có nhân loại hay sinh vật khác đâu. Nói trắng ra là dù có bị Entia cắm vài cái sừng vị này đại lão sợ cũng là không có cái gì chân thật cảm giác, nếu không đám goblin luân phiên nhiều nữ tư tế như vậy, bọn chúng còn có thể nhảy nhót tới giờ. Trên cái thế giới hiện tại hắn cũng không nghe qua có cái gì thần tử, bán thần dòng dõi như trong Hy Lạp thần thoại. Đổi lại là Zeus, Poseidon hai cái kia lão sát quỷ, thậm chí Athena vị này đại thần, phàm nhân như Ellen gặp nữ nhân xinh đẹp thì chỉ biết có bao xa trốn bao xa. Trái lại, thần linh trên thế giới này có vẻ như bản thân không có yêu đương như vậy khái niệm. Thần linh và tạo vật trong nhận thức của đám thần linh quả thực là hai giống loài, không có gần gũi thân thiết gì có thể nói. Vậy nên, Ellen mới dám cả gan trắng trợn như vậy sóng, ở ngay trong tối cao thần thần điện cũng không chút ngại ngùng tán tỉnh giáo hội thánh nữ. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước đó hay về sau cũng không ai có thể làm được. Khác với tâm trạng vui vẻ hai người, tuy đã lấy lại tinh thần còn cảm thấy bất ngờ việc thần thánh trang nghiêm suốt Maiden lại có như vậy bình dị gần gũi một mặt. Lily lại cảm thấy mình khó có thể chen miệng vào dù chỉ một câu. Cái bầu không khí này là thế nào a? Trẻ tuổi nữ tư tế cảm giác vào lúc này mình là như thế dư thừa. Trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu và hụt hẫng. Đôi mắt cũng dần dần có một chút hơi nước, Ellen tiền bối cũng chưa từng khen qua tên của ta. Thiếu nữ là như thế trong nội tâm thầm có một tia u oán. Không khí vui vẻ cũng không kéo dài bao lâu, Ellen chợt nói tạm biệt. Ta cũng muốn tiếp tục trò chuyện cùng ngươi Eliza thánh nữ. Nhưng là rất tiếc phải xin cáo từ, đồng bạn của ta còn cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói vừa nhìn phía thiếu nữ tư tế với vẻ mặt áy náy. Hắn thật sự quên đi việc Lily thể chất cũng chỉ là một bình thường thiếu nữ. Như sau cơn mưa giông trời lại sáng, Lily tâm trạng là như thế đột một chuyển biến, Ellen tiền bối vẫn là rất quan tâm ta. Ngây thơ thiếu nữ có chút cảm động thầm nghĩ, toàn bộ ủy khuất đột nhiên bị quét sạch, được rồi, không hổ là hắn Ellen, tới giờ cũng em mờ, nó vẫn không quên xong tuyến thao tác. Bắt cá hai tay công lực cách chương.